Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Hoàng Kim 3 giờ cùng kinh nghiệm trị liệu. Bất quá cũng may mắn Nhậm Giang Trì tiến lên như thế vừa đỡ. Mặc dù không có giữ chặt Dương Lão Bản, nhưng là Dương Lão Bản ngã nhào trên đất thời điểm, đầu lại bị Nhậm Giang Trì bắp chân dựa vào, không có trực tiếp dập đầu trên đất. Phạm Diễm Giảo còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cười nói ra, ôi, Dương Lão Bản, chuyện ra sao a? Tử Lượng làm sao đột nhiên liền chênh lệch thành dạng này? Lần trước chúng ta tới thời điểm, ngươi liền làm hai cái, đều không mang hàm hồ, ta cũng không, biết, thế nào chuyện ra sao? Dương Lão Bản cố gắng nghĩ mở to mắt đứng lên. Thế nhưng là trong đầu chóng mặt kêu loạn, chẳng những mí mắt có nặng ngàn cân, ngay cả chân tay đều mềm nhũn, không có chút nào nghe chính mình sai xử. Liền chính là đầu, choáng đầu lợi hại, chấm ngoặc kép, Nhậm Giang Trì hai tay duỗi tại Dương Lão Bản dưới nách. Đem hắn ôm đặt ở trên ghế, nhìn xem hắn thân thể cong vẹo ngồi không vững khi, liền biết sự tình không ổn. Giảo tỷ, Dương Lão Bản không giống như là say rượu a. Vừa nói, hắn một bên để Hùng Hạo Văn qua đến giúp đỡ vịn Dương Lão Bản. Chính mình thì đưa tay khoác lên Dương Lão Bản trên cổ tay. Vì hắn hào lên mạch tới, Nhậm Giang Trì chỉ cảm thấy Dương Lão Bản mạch đập chập trùng chậm chạp bất lực. Ngón tay bụng sờ ở phía trên cảm giác liền lấy đao tại trúc phiến phía trên phá đồng dạng không lưu. Loát khó đi, máu đọng, khí cơ không khoái, máu đi bị ngăn trở, là chát thắt mạch, kết hợp với lấy Dương Lão Bản nói mình choáng đầu, tay chân mềm nhũn không bị khống chế. Dương Lão Bản cái này chỉ sợ là xuất huyết não a. Thế nhưng là xuất huyết não cũng phân ra huyết tính xuất huyết não cùng thiếu máu tính xuất huyết não. Cũng chính là Tây Y nói tới não chảy máu cùng não tắc nghẽn. Dương Lão Bản đến tột cùng thuộc về loại tình huống kia. Lấy Nhậm Giang Trì trước mắt cấp độ nhập môn mạch trần thuật là không đoán ra được. Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Giang Trì liền trong đầu mở ra đèn pin áp, ngưng tụ ánh mắt hướng Dương Lão Bản trong đầu từng tầng nhìn qua quá khứ. Sau đó liền phát hiện Dương Lão Bản trong đầu cũng không có chảy máu, nhưng lại có lúc đầu tắc nghẽn tình huống. Giảo tỷ, Dương Lão Bản là não tắc nghẽn phát tác, chỉ sợ phải lập tức đưa đi bệnh viện. Nhậm Giang Trì câu nói này vừa ra miệng, chỉ nghe trong đầu leng keng một tiếng. Sau đó ta điểm tích lũy số dư còn lại liền từ lúc đầu 1 phân biến thành 3 phân. Mặc dù tiêu hao 1% lượng điện, nhưng là cũng thu được 2 cái điểm tích lũy. Nếu như chiếu vào loại tình huống này đến tính toán, có lẽ miễn phí chẩn đoán điều trị cũng chưa chắc ăn thiệt thòi a. Cái gì? Não tắc nghẽn? Phạm Diễm Giảo giật nảy mình. To con, người xác định không có chẩn đoán sai. Lúc trước hắn nhìn xem hào hào a, làm sao sẽ nghiêm trọng không? Ta chẩn đoán tuyệt đối không sẽ sai lầm. Nhậm Giang Trì vừa nói, một bên cạnh nhìn đứng ở bên cạnh không biết làm sao nhỏ bầy. Nhỏ bầy, Dương Lão Bản nhà người ở nơi nào? Nhanh lên gọi bọn họ chạy tới. Nhỏ bầy lúc này mới oa một tiếng khóc lên. Liền ta cùng Gia Gia hai người, không có những người khác. Nàng lúc đầu coi là Gia Gia là uống rượu say. Cái kia biết sẽ dọa người như vậy a. Liền hai người bọn họ. Nhậm Giang Trì quay mặt nhìn qua Phạm Diễm Giảo. Đúng a, Phạm Diễm Giảo đối với Dương Lão Bản tình huống tương đối quen thuộc. Nhỏ bảy cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn lại nàng cùng Dương Lão Bản sống nương tựa lẫn nhau. Thì ra là thế. Lão đại, lão nhị, các người giúp ta đỡ tốt Dương Lão Bản. Nhậm Giang Trì thông báo một chút Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa. Sau đó cầm điện thoại di động bấm Thạch Trung Tường điện thoại. Đem bên này tình huống hiện trường giảng thuật một lần. Người xác định là não tắc nghẽn. Thạch Trung Tường hỏi, xác định, Nhậm Giang Trì trả lời nói, nếu như là não tắc nghẽn, hiện tại từ Thiên Dương thành phố phái xe cứu thương đi qua. Chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi. Thạch Trung Tường nói, dựa theo lúc đầu thuyết pháp, não tắc nghẽn hoàng kim cứu chữa tiêu chuẩn là 6 giờ trong vòng. Thế nhưng là mới nhất kết quả nghiên cứu cho thấy, não tắc nghẽn cứu chữa tiêu chuẩn là tại trong vòng 3 tiếng. Bệnh nhân càng sớm dùng tới thuốc tan vết tụ, liền khôi phục tốt, thậm chí có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là nếu như vượt qua 3 giờ, lại dùng thuốc tan vết tụ vật liền không có ý nghĩa gì. Cho nên người hiện tại nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp dùng tay lái bệnh nhân đưa đến chúng ta khoa cấp cứu. Ta tại khoa cấp cứu bên kia tự mình chờ ngươi. Thạch Trung Tường cúp điện thoại về sau, Nhậm Giang Trì sắc mặt biến được càng thêm nghiêm túc, quay đầu nói với Phạm Diễm Giảo, ta vừa mới trưng cầu ý kiến qua thứ hai bệnh viện nhân dân Thạch viện trưởng. Hắn nói cho ta, não tắc nghẽn loại bệnh này trên cơ bản là cùng thời gian thi chạy. Hoàng kim thời kỳ trị liệu vì phát bệnh bên trong 3 giờ. Càng sớm đưa đến bệnh viện càng tốt. Lúc này nếu như từ Thiên Dương thành phố gọi 120 xe cứu thương chạy tới, ít nhất phải chậm trễ 1 giờ. Cho nên chúng ta muốn lập tức đem Dương lão bản đưa đi bệnh viện. Phạm Diễm Giảo nghe quyết định thật nhanh, một bên cái chìa khóa ném cho Phương Thắng Tuyết, để nàng phụ trách lái xe, một bên lôi kéo Nhỏ Bảy, nghiêm túc nói với nàng, Nhỏ Bảy, ngươi biết tỷ tỷ, Gia Gia hiện tại không thể nói chuyện, cần phải lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện. Ngươi hiện tại liền cùng tỷ tỷ cùng đi bệnh viện có được hay không? Thế nhưng là, tỷ tỷ, ta không có tiền. Nhỏ Bảy khóc nói, tiền đều tại Gia Gia trong thẻ, tiền ngươi không cần lo lắng, ta bên này có. Thấy Phạm Diễm Giảo lôi kéo Nhỏ Bảy ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Nhậm Giang Trì liền để Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hỗ trợ đem Dương lão bản mang lên chỗ ngồi phía sau, chính mình cũng ngồi vào đi, để Dương lão bản đầu đặt ngang ở hai chân của mình bên trên. Bàn giao Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa tự nghĩ biện pháp đón xe trở về. Sau đó để Phương Thắng Tuyết lái xe, hướng dưới núi lái đi. Mặc dù thua kém Phạm Diễm Giảo kỹ thuật lái xe, nhưng là Phương Thắng Tuyết vẫn là tại trong vòng 50 phút. Đem lái xe đến Thiên Dương thành phố thứ hai bệnh viện nhân dân. Thạch Trung Tường đã sớm tại cấp cứu cửa phòng chờ. Thấy Nhậm Giang Trì tới, vội vàng chỉ huy y tá đem Dương lão bản từ trong xe chuyển qua di động trên giường. Sau đó để y tá lập tức đưa đến CT phòng kiểm tra. Thạch viện trưởng, Phương Thắng Tuyết hỏi nói, ta nhìn trên sách nói, chẩn đoán chính xác não tắc nghẽn cần chính là đầu cộng hưởng từ hạt nhân. Giang Trì chẩn đoán Dương lão bản là não tắc nghẽn, không phải hẳn là đầu tiên đưa đi làm cộng hưởng từ hạt nhân sao? Cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra muốn trước giờ hẹn trước, mà lại làm qua sau khi kiểm tra, kết quả muốn ngày thứ hai tài năng, bởi vì kiểm tra hình ảnh muốn truyền lên, còn cần nhiều người chuyên gia tiến hành thảo luận, đọc phim, cuối cùng mới có thể đưa ra kết quả. Thạch Trung Tường kiên nhẫn giải thích nói, thế nhưng là nếu như Dương lão bản thật là não tắc nghẽn, làm sao có thể chờ một ngày đâu? Nếu quả như thật đợi một ngày, cái kia dù cho lại dùng thuốc tan vết tụ thì có ý nghĩa gì chứ? Nhồi máu bộ phận không thể nghịch chuyển, hắn khả năng liền muốn chung thân tê liệt không thể xuống đất. Mà CT đâu? Từ kiểm tra đến ra phiến, 20 phút đồng hồ đầy đủ. Thế nhưng là, không phải nói não tắc nghẽn cấp tính kỳ CT kiểm tra không thể hiện ảnh sao? Phương Thắng Tuyết truy vấn nói, chúng ta làm CT kiểm tra mục đích bản thân cũng không phải là vì kiểm tra não tắc nghẽn, mà là vì kiểm tra não chảy máu. Muốn biết, CT kiểm tra mặc dù không thể tra ra lúc đầu não tắc nghẽn, nhưng lại có thể kiểm tra Dương lão bản trong đầu có hay không chảy máu. Bởi vì xuất huyết não tật bệnh chỉ có hai cái phương diện. Không phải não chảy máu chính là não nhồi máu. Nếu như chúng ta làm CT kiểm tra, loại bỏ Dương lão bản não chảy máu, như vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, chính là não tắc nghẽn. Nếu như Dương lão bản không có cái khác tan cái chốt cấm kỵ chứng, như vậy tại loại bỏ não chảy máu về sau, liền có thể lập tức cho Dương lão bản dùng tới thuốc tan vết tụ vật. Cho nên, về sau các ngươi làm thầy thuốc thời điểm, cũng không thể quang chết móc sách vở, mà là phải học được linh hoạt vận dụng học được tri thức. Thạch Trung Tường nói, cái này kêu là làm kinh nghiệm trị liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.